huyết dịch trong huyết trì đã bốc hơi tới đáy rất nhanh. Dịch, vạn cổ thư thần biên, Khang, A, K, chuyện của Hoàng Lăng gia tộc, cách chương.